cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. Chương 625. Thương nghiệp lẫn nhau thổi. QPR gia tăng chuẩn bị chiến đấu. Modric khả năng kịp thời phục xuất, nhưng Fernando Luis Rosa, Closer chờ liền khó mà gặp phải trước hiệp giao thủ. Simone khẩn cấp từ đội thanh niên điều rồi Eric Dier lấy làm chuẩn bị tuyển. Đương nhiên đều không nhất định có thể thủ phát đăng tràng. Simone cân nhắc tại sân nhà vẫn là sử dụng 4231 trận hình thủ phát. Đánh thế công bóng đá, tranh thủ tại sân nhà cầm xuống tranh tài. Barcelona đội hình phi thường đủ chỉnh, phòng sẵn chủ lực không có thương tổn bệnh hoặc là đỏ vàng bài ngừng thi đấu. Cho nên QPR phải đối mặt là một chi 100% trạng thái đầu nhập vũ trụ đội. Nhưng mà Simone lại nghĩ đến cùng dạng này đội bóng đánh đối công. Quá khứ có không ít đội bóng nếm thử cùng Barcelona đánh đối công. Hậu quả là thế nào tất cả mọi người rõ ràng. Liên liên Real Madrid tại cùng Barcelona đối công đích thời điểm cũng bị ngược rất thảm. Nhưng Ricardo không có ý định khuyên Simone cái gì. Làm người vẫn là phải có điểm mơ ước. Hơn nữa nếu như có thể dùng thế công bóng đá thắng được Barcelona, cảm giác nhất định rất thoải mái. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Simone tự tin trước giờ công bố đội hình ra sân. Thủ môn Handanovic, hậu vệ Sandro, Underweireld, Miranda, Walker, giữa trận Pogba cùng Nainggolan. Trước Elderbrunner, Ricardo ở bên trái, Neymar tại phải, lão tướng Ronaldo đơn mũi tên. Modric cuối cùng không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng Simone vẫn là quyết định đem hắn đặt ở dự bị chỗ trên. Ngoài ra dự bị chỗ trên còn có Icardi, Coutinho, Eric Dier, Van Dijk, Maicon cùng có toa. Guardiola cũng không cam chịu yếu thế. Trước giờ công bố thủ phát đội hình: thủ môn Van Dijk, hậu vệ Alves, Pique, Mascherano, Anna, giữa trận cáp vải trắng, bên trái Sanchez, bên phải Messi, tiền vệ Hồ Loa. Chúng ta đối QPR cũng không hiểu rõ. Guardiola nói, bọn họ là Champions League bên trong lính mới. Biểu hiện chập trùng không chừng. Ta cho rằng không thể dùng bọn họ tại vòng bảng thi đấu cùng trước hai trận đấu vòng loại bên trong. Biểu hiện đến định nghĩa bọn họ. Ta cẩn thận nghiên cứu qua bọn họ tranh tài thu hình lại. Simone đuổi bóng đá được rất thú vị. Hơn nữa tựa như Messi là chúng ta hạch tâm đồng dạng. Ricardo cũng là QPR hạch tâm, mà hai cái này hạch tâm cầu thủ đều là rất khó bị đông cứng. Ta sẽ không nếm thử trong trận đấu. Đi đông kết Ricardo, cái kia là không thể nào thực hiện. Ta càng vui dùng chỉnh thể bóng đá đến đánh bại đối thủ. Barcelona thanh danh như mặt trời ban trưa là có đạo lý. QPR không phải đội yếu, nhưng ta tin tưởng tại hai hiệp giao thủ sau, bọn họ có thể sâu sắc cảm nhận được cùng chân chính nhà giàu chênh lệch. Simone chế giễu lại, cái này trận đấu mùa giải Barcelona rất cường đại, bọn họ tại La Liga xa xa dẫn trước, rất có khả năng trước giờ số vòng đoạt giải quán quân. Nhưng ta muốn Guardiola cũng không hiểu một điểm. Champions League tranh tài không phải La Liga. Nếu như hắn coi là Premier League quán quân sẽ cùng La Liga trung hạ du đội bóng đồng dạng dễ dàng đối phó, vậy hắn liền 10 phần sai rồi. Ta rất tình nguyện để hắn trong trận đấu nhận thức đến sai lầm. Chúng ta mùa giải trước lấy được, rồi trọng đại thành công. Đội trong lịch sử lần thứ nhất thắng được đỉnh cấp giải đấu quán quân. Đội trong lịch sử lần thứ nhất thắng được cúp FA. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải tại tiếp tục sáng tạo lịch sử. Chúng ta lần thứ nhất tiến vào Champions League đấu vòng loại. Lần thứ nhất tiến vào Champions League 8 cường. Sáng tạo lịch sử cảm giác rất tuyệt. Ta các cầu thủ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Chúng ta vậy hưởng thụ gặp được Barcelona cái này loại cấp bậc nhà giàu cảm giác. nếu như có thể chiến thắng chi, kia liền càng ca tụng. Ta nhắc lại một lần, ta không hy vọng xa vời thắng được Champions League, vậy không nghĩ tới phải vào trận chung kết. Ta chỉ muốn gặp được Barcelona, sau đó chiến thắng bọn họ. Guardiola trợn trắng mắt đáp lại, ngươi có thể tiếp tục nằm mơ. Cứ việc QPR cùng Barcelona là trong lịch sử lần thứ nhất tại chính thức tranh tài bên trong giao thủ, nhưng lúc trước lại là tràn ngập mùi thuốc súng. Có fan hâm mộ không hiểu, vì cái gì QPR cùng Barcelona ở giữa tựa hồ có rất nồng nặc đối kháng cảm xúc. Thẳng đến truyền thông chỉ ra, trước trận đấu mùa giải, Messi bỏ lỡ rồi giải quả cầu vàng. Cái này trận đấu mùa giải hắn muốn ôn lại cái này vinh dự. Ricardo chính là hắn đối thủ lớn nhất, mà hai đội tại Champions League bên trong giao thủ tình huống sẽ thành trọng yếu phán đoán căn cứ. Messi bản thân chưa hẳn căm thù Ricardo, nhưng muốn trợ giúp Messi lần nữa thắng được giải quả cầu vàng, cầu thủ cùng huấn luyện viên khẳng định xem Ricardo là cái đinh trong mắt, liên đới lấy vậy căm thù QPR. QPR cầu thủ cùng Simone đối Barcelona cũng là tương tự cảm xúc. Messi cùng C, do là Ricardo liên tục giải quả cầu vàng địch nhân lớn nhất. Bất quá Messi cùng Ricardo đều phủ nhận đối với đối phương căm thù. Messi là thế kỷ này vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Ta thật cao hứng có thể cùng hắn sinh ở cùng một thời đại. Cùng trận thi đấu, chúng ta đối kháng khiến cho hoạt động bóng đá hấp dẫn càng nhiều fan hâm mộ. Ricardo đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, ta cùng Messi bí mật quan hệ bất quá. Hắn là cái khiêm tốn người tốt. Tại giải nghệ sau, ta nghĩ ta sẽ tiếp tục cùng hắn bảo trì lui tới. Messi vậy biểu thị, Ricardo là đương đại vua bóng đá. Sự lợi hại của hắn chỗ ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại La Liga lúc ta cùng hắn đối kháng là thi đấu vòng tròn lớn nhất, điểm nóng một trong. Ta hy vọng ở sau đó tranh tài bên trong, hắn có thể có hoàn mỹ phát huy, mà ta muốn đánh bại hoàn mỹ hắn. Đương nhiên, hiện thực không nhất định sẽ tận như nhân ý. Cũng có thể là ta phát huy hoàn mỹ, nhưng lại bại bởi rồi hắn. Đây chính là bóng đá mị lực. Quá nhiều sự không chắc chắn. Quy nhân phẩm mặc dù là Champions League lính mới, nhưng bọn hắn lại là đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Trên thực tế, nắm giữ Ricardo đội bóng mãi mãi cũng là đoạt giải quán quân nóng cửa. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, cố gắng một cái kết quả tốt. Ngày mùng 2 tháng 4 muộn 8:45, cái này trận trên đời chú mục tranh tài tại Loftus Road Stadium khai hòa. Song phương thủ phát đội hình giống như hai cái huấn luyện viên chính tại lúc trước buổi họp báo trên chỗ tuyên bố, bọn họ đều là kiêu ngạo người, khinh thường tại nói dối. Trước khi bắt đầu tranh tài, Ronaldo, Ricardo cũng không có cùng ngày xưa người quen chào hỏi. Ricardo cùng Messi trao đổi một ánh mắt liền xem như chào hỏi qua. Đến mức Pique, cáp vải trắng, đây đều là đối thủ cũ, không phải bằng hữu, không cần thiết nói nhiều. Trận đấu bắt đầu sau, hai đội đều thi hành cao vị bức cướp chiến thuật. So ra mà nói, Barcelona bức cướp càng có hiệu suất, khống chế bóng cũng càng thành thạo. Cho nên từ tràng diện nhìn lại, Barcelona hơi chiếm thượng phong, nhưng dẫn đầu chế tạo uy hiếp lại là QPR. Mở ra vẻn 7 phút đồng hồ, De Bruyne tại tiếp vào Ricardo xuyên qua sau cấp tốc quay người đưa ra nghiêng truyền. Neymar cắm vào cấm khu được banh, chụp qua Pique góc độ nhỏ đánh gần góc, bóng đá đánh vào trụ đứng trên đạn ra, Ronaldo đuổi theo bù sút, lại bị Mascherano phủ kín. Hiện trường fan hâm mộ phát ra một trận ủ rũ thở dài. Nếu như cái này bóng vào rồi, QPR tiếp xuống tranh tài sẽ tốt đá rất nhiều. Bọn họ chỉ cần co vào trận hình đánh phản kích là được rồi. Sướng ngôn viên vậy thở dài nói, Ricardo ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. QPR hai cái này trận đấu mùa giải vận khí một mực không được tốt lắm. Nhưng sự thật chứng minh, không cần vận khí, QPR cũng có thể trình diễn kỳ tích. Đêm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Cường đại Barcelona nhất định sẽ ngã ở Loftus Road Stadium. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.